Đỉnh cấp lưu manh. Chương 3, đấu tay đôi với mỹ nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chạy nhanh thế, mắt thấy chỉ còn vài bước nữa là chạy tới cổng trường. Thanh âm rất dễ nghe của một cô gái lọt vào tai hắn. So với các ngươi vẫn còn kém xa. Hướng Nhật làm một cuộc so sánh về thực lực giữa hai bên. Kết luận thật khiến cho người ta có chút đau lòng. Không thể dùng sức, chỉ có thể dùng trí. Mấy trăm người mặc võ phục màu trắng xông tới. Có nam có nữ. Trong số bốn người mà hắn trông thấy rõ ràng nhất, Sở Đại Mỹ Nhân đương nhiên nằm trong số đó. Sở Sở, có phải là tên tiểu tử này dám khi dễ em không? Người lên tiếng là một thiếu niên anh tuấn rất có ngạo khí đứng bên trái của mỹ nữ. Cao tới trên 1m9, eo đeo đai đen. Chuyện của em, anh không cần quan tâm. Mỹ nữ hô lớn với thanh niên ngạo khí. Thanh niên ngạo khí tuy bị mỹ nữ hét lên như thế nhưng vẫn không tức giận. Hắn trừng mắt nhìn Hướng Nhật đầy hung hãn. Có chút lúng túng lui ra sau. Người chính là Hướng Quỳ. Thanh niên có khí độ trầm ổn đứng sau lưng của mỹ nữ lên tiếng hỏi. Ánh mắt của hắn thật lăng lệ khiến người ta sợ hãi. Không sai, là ta. Chấm. Hướng Nhật là lão đại của đám lưu manh đầu gấu rất lâu. Hắn rất ngứa mắt với kẻ nào nói chuyện với hắn với thái độ ngạo mạn. Tìm ta có chuyện gì? Đám kê mau toán bì. Ý nói là đám loi choi vớ vẩn. Thì ta không thèm để tâm tới. Hướng Quỳ, Sở Mỹ Nhân nghiêm nghị nói. Ngươi có dám theo biểu ca của ta nói chuyện không? Ta phải. Đàn ông đang nói chuyện. Đàn bà ngậm miệng lại. Hướng Nhật nói câu này khiến cho mọi người tức giận. Các thành viên nữ của đối phương đều đỏ mặt tía tai nhìn chằm chằm vào hắn. Hận không thể trừng phạt ngay cái tên xảo trá này. Đến ngay cả mỹ nữ Thái Quyền Đạo. Ti Quân Do, đứng bên tay phải của Sở Mỹ Nhân. Vẻ mặt băng lãnh của nàng từ đầu trận đến giờ không có chút biểu tình. Cũng bắt đầu dùng ánh mắt lạnh lùng để đánh giá hắn. Sở Mỹ Nhân nắm chặt tay. Thanh niên khí độ trầm ổn bèn ngăn cản nàng. Sở Sở, chuyện này để anh xử lý. Tiếp theo hắn chuyển sang nhìn tên nam nhân đáng khinh bỉ kia. Trên mặt không hề nhận ra một chút không kiên nhẫn. Nơi này không thích hợp để nói chuyện. Tìm một chỗ vắng hơn được chứ. Ok, địa điểm ngươi cứ tùy tiện mà chọn. Đại ca đúng là đại ca. Có thể nhịn được những thứ mà người khác không nhịn được. Quả nhiên không hổ là lão đại lãnh đạo hai cái xã đoàn. Bên cạnh truyền lại một tiếng hừ lạnh. Hướng Nhật khó chịu nhìn lại. Nguyên lai là một tên mặt trắng họ Cao. Thấy hắn đang nhìn lại mình bằng một ánh mắt có ý nói. Tiểu tử, ngươi chết chắc rồi. Hắn lập tức đáp lại. Không cần thế, cháu trai, ra ra đây không cần ngươi hộ tống. Không quản hắn có hiểu ý của mình hay không. Hướng Nhật quay đi nhìn các mỹ nữ. Thanh niên cao ngạo tức giận đến mức nghiến răng kèn kẹt. Hắn đã cảnh cáo tên kia đừng có động vào nữ nhân của hắn. Thế mà thằng khốn kia dám đáp lại bằng một ánh mắt có ý ta cứ động vào nữ nhân của ngươi đấy. Ngươi làm gì được, ta nào, mẹ kiếp, không thể giáo huấn được ngươi. Lão tử không phải họ Cao. Xin mời, thanh niên trầm ổn đẩy cánh cửa của phòng nhu đạo. Đây là phòng tập của mọi người sao? Hướng Nhật lớn giọng nói. Nơi này không phải là quá lớn hay sao? Nó phải lớn bằng 3-4 cái sân bóng rổ gộp lại. Ánh nắng chiếu rọi vào trong phòng. Mặt đất được lát một lớp sàn gỗ đã được quét dọn sạch sẽ không chê vào đâu được. Nếu dùng từ để có thể hình dung. Đó chính là quang khả giám nhân. Sáng đến mức có thể phản chiếu được bóng người. Ý nói là rất sáng sủa. Đại phương này ổn chứ? Thanh niên trầm ổn khẽ nheo mắt hỏi. Không tệ, rất lớn, rất đàn hồi. Hướng Nhật đạp một cước lên lớp sàn gỗ. Hắn có thể cảm nhận được đặc tính đàn hồi của lớp sàn gỗ này cực tốt. Cho dù có bị ngã, cũng không có gì đáng ngại. Sắc lang, lưu manh, vô sỉ. Các thiếu nữ xấu hổ đến đỏ cả mặt mắng. Sở Mỹ Nhân càng tức giận đến mức nghiến răng kèn kẹt. Duy chỉ có thiếu nữ luyện Ti Quân Do, Thái Quyền Đạo, vẫn không đổi sắc mặt. Hướng Nhật không nói gì nhìn các nàng ta. Lão tử đã làm chuyện gì khuyết đức như vậy kia chứ? Ta thấy các người đúng ra phải khen ngợi ta mới phải chứ. Hắn đột nhiên ý thức được câu nói của hắn thập phần mập mờ. Hắn không khỏi bật cười thành tiếng. Ha ha, lão tử thật là dâm tài. Thiên tài về dâm dục. Mà, không ngờ chàng cười này của hắn đã đụng chạm đến. Tổ ong vò vẽ. Rồi, ngay cả các nam sinh cũng không vừa mắt với hắn. Đùa cái gì không đùa. Dám tới nhu đạo xã để đùa cợt chứ. Các anh em, giết chết hắn. Mấy trăm người đồng thời hét hò nhốn nháo. Khiến cho thanh niên trầm ổn phải rất vất vả mới có thể yên định tình hình. Mọi người hãy tản ra. Tự do luyện tập. Lúc này mới khiến những người không cam tâm tình nguyện phải giải tán. Hướng Quỳ, có biết ta tìm ngươi để làm gì không? Thanh niên trầm ổn đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Làm gì chứ? Giữa chúng ta đâu có xung đột về lợi ích nhỉ? Hướng Nhật giả ngốc. Không sai. Chúng ta quả thực không có. Nhưng ngươi lại đi khi dễ biểu muội của ta. Chuyện này phải tính làm sao? Thanh niên trầm ổn đanh mặt lại nhìn hắn. Có chuyện như vậy sao? Sao ta lại không biết nhỉ? Đã giả ngốc thì phải giả cho tới cùng. Hướng Quỳ, ngươi có phải là đàn ông không vậy? Sao chuyện mình làm lại không dám thừa nhận? Sở Mỹ Nhân chen miệng vào. Ta có phải là đàn ông hay không? Không phải nàng là người biết rõ nhất hay sao? Ánh mắt của Hướng Nhật rất phức tạp nhìn nàng. Ngươi, Mỹ Nhân tức giận đến độ chẳng nói được ra lời. Ngươi, đã làm chuyện gì với Sở Sở rồi? Thanh niên kiêu ngạo đứng bên cạnh dùng ánh mắt đỏ ngầu nhìn hắn. Cao Phi, đừng làm loạn, thanh niên trầm ổn trầm giọng nói. Nhìn Hướng Nhật, ta mặc kệ ngươi đã làm chuyện gì với Sở Sở. Tóm lại ngươi đã để em của ta chịu ủy khuất. Ta không thể bỏ qua cho ngươi. Xem ngươi cũng có vẻ là bạn trai của Sở Sở. Cũng chính là em vợ của ta. Ta không làm khó ngươi. Chúng ta bên này có 3 người. Ngươi cứ tùy tiện chọn ra một người. Nếu ngươi có thể duy trì được trong thời gian 3 phút. Sau này ta sẽ không quản chuyện của Sở Sở nữa. Cái gì? 4 người hai cái miệng đồn thanh đáp. Có Hướng Nhật, Sở Sở, Cao Phi, và Mỹ Nữ Luyện Thái Quyền Đạo. Ngươi làm thế này căn bản là làm khó ta rồi. Ta chỉ là một người bình thường. Các ngươi đều là cao thủ đai đen. Thực là bất công mà. Hướng Nhật ngoài miệng không ngừng kêu oan. Không được, thật là quá dễ dàng cho hắn mà. Ít nhất cũng phải 30 phút. Sở Mỹ Nhân rất bất mãn. Hắn là vị hôn phu của Sở Sở Sở. Cao Phi thật muốn ra tay giết người ngay tức khắc. Mỹ Nữ Thái Quyền Đạo không nói gì, nhưng biểu tình của nàng cũng đủ để chứng minh nàng căn bản không tin. Ngươi không còn lựa chọn đâu. Ngươi nếu cho rằng có thể trốn thoát được khỏi vòng vây của mấy trăm người chúng ta thì cứ việc thử. Thanh niên trần ổn thờ ơ đáp. Xã trưởng, Cao Phi nắm chặt lấy bộ võ phục của thanh niên trầm ổn. Hắn ta là vị hôn phu của Sở Sở ư, đúng vậy. Lúc Sở Sở tìm đến ta thì ta mới biết chuyện này. Thanh niên trầm ổn cười khổ. Sở Sở, điều này là thật ư? Cao Phi trong lòng đầy hy vọng nhìn nàng. Thấy nàng ta đỏ mặt gật đầu. Câu trả lời như vậy đương nhiên đã vô tình đập tan mọi ảo tưởng trong lòng Cao Phi. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chọn ta làm đối thủ của ngươi. Thanh niên kiêu ngạo sau khi bình tĩnh lại bèn nhìn tình địch đầy cừu hận. Chọn ngươi? Ta đâu có bệnh, ngươi nếu không thoải mái sao không đi kiếm một tên đầu heo nào đó mà luyện đi. Hướng Nhật trực tiếp coi hắn giống như không khí, chẳng thèm để tâm đến. Hướng Nhật bây giờ mới có một phát hiện trọng đại, căn cứ theo vẻ mặt của BK lúc vừa rồi thật không phải giả. Nói cách khác Sở Mỹ Nhân không nói cho hắn ta biết sự thực, rằng hắn chỉ là vị hôn phu giả mạo mà thôi. Vậy tại sao Sở Mỹ Nhân lại không nói sự thật cho hắn ta biết? Đến ngay cả người anh họ thân thiết đến như thế cũng không nói thực. Như vậy dám chắc bên trong còn có ẩn tình. Hắc hắc, cái này là ngươi không thể trốn thoát được khỏi lòng bàn tay của ta rồi. Tự cho mình đã nắm được chỗ yếu của Sở Mỹ Nhân. Hướng Nhật cười đầy vẻ đắc ý, ngươi có chọn không đây? Nếu không chọn để ta thay ngươi chọn vậy. Thanh niên trầm ổn hỏi. Chọn chứ, Ai nói không chọn nào? Ta đang so sánh thực lực của các ngươi. Xem ai mạnh nhất, ai là kẻ mạnh nhất thì ta sẽ chọn người đó. Hạ Minh, phải nhẫn nhịn Hạ Minh một chút. BK rõ ràng không thể chọn được. Xã trưởng của hai xã đoàn nếu thua mình thì mình phải trốn đi đâu khỏi sự truy lùng của hắn. Tên mặt trắng Cao Phi ư, lại càng không nên chọn. Cho dù hắn vốn không mạnh, nhưng bây giờ dưới tình huống đã bị kích động thế này. Phỏng chừng lực công kích tăng thêm vài lần cũng không phải là chuyện không thể xảy ra. Chính là mỹ nữ kia thoạt nhìn thì ít có uy hiếp nhất. Cho dù có đánh thắng nàng ta cũng không trở nên quá nổi danh. Hướng Nhật đi tới trước mặt mỹ nữ Thái Quyền Đạo. Ta thấy nàng là người mạnh nhất phải không? Tốt lắm, vậy thì chọn nàng đi. Hoan hô, Sở Mỹ Nhân hưng phấn nhảy dựng lên. Giống như đã trúng được một chiếc vé số độc đắc lên đến cả tỷ. Thanh niên trầm ổn thì thở dài một hơi. Vẻ mặt của Cao Phi lại có chút hả hê. Trong lòng Hướng Nhật có một cỗ dự cảm bất ổn. Tựa hồ như bản thân đã thực sự chọn trúng cường địch rồi. Đám đệ tử khi nghe nói tên Sắc Lang muốn đấu tay đôi với Mỹ Thái Quyền Đạo. Thạch nữ, làn sóng chấn động đã nhanh chóng lan truyền khiến mọi người nhường chỗ tạo thành một khoảng trống rộng rãi. Cậu đoán tên Sắc Lang có thể trụ được trong bao lâu? 1 phút, mình thì đoán là 50 giây. Hai bạn đều đoán sai hết rồi. Nhiều nhất cũng chỉ 30 giây thôi. 15 giây, 10 giây, theo nhận định của Hỏa Nhãn Kim Tình ta đây. Hắn chắc bị miểu sát, chết ngay trong giây đầu. Hướng Nhật nghe xong mà mồ hôi lạnh cứ chảy ròng ròng. Thái Quyền Đạo cô nương này thật sự có lợi hại đến thế không? Bất quá xem ra bản thân hắn cũng không dễ nuốt được nàng ta đâu. Mời, Thái Quyền Đạo mỹ nữ khom người nói. Hướng Nhật cũng biết đây là nghi thức vái chào trước khi giao chiến. Hắn cũng lập tức hoàn thủ. Đáng tiếc động tác của hắn có chút vụng về khiến người ngoài nhìn hắn y chang một tên hề vậy. Khiến cho toàn trường nổ ra một trận cười nhạo. Được rồi, mỹ nữ, có thể bắt đầu đi. Còn chưa nói hết câu. Một cú đá song phi của mỹ nữ đã công tới về phía thái dương huyệt của hắn. Vừa nhanh lại vừa hiểm độc. Những người bên ngoài kinh hô. Tên tiểu tử này không phải chết chắc hay sao? Trong thời khắc mấu chốt lại còn muốn đùa giỡn với thạch nữ. Không phải là chán sống rồi hay sao? Quả nhiên. Bây giờ đã không còn cơ hội để giữ mạng. Thật giống như lời hầu tử đã nói. Kết quả là bị miểu sát. Trong lòng của Sở Mỹ Nhân có chút không đành lòng. Thanh niên trầm ổn hơi nhíu mày. Còn vẻ mặt của Cao Phi thì đầy thống khoái. Xong, cảnh tượng mà mọi người dự đoán đã không xảy ra. Khi sắp sửa bị trúng cước, Hướng Nhật đã dùng tay để ngăn đỡ khoái cước vừa hiểm vừa nhanh của nàng. Khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt. Sao có thể như thế được? Chắc ta bị hoa mắt rồi. Nhất định là ảo giác. Lực lượng của thạch nữ phải nói là rất cường hãn. Mộc bản dày 3 phân thì nàng ta có thể tùy tiện đá vỡ thành 2 mảng như chơi. Nhưng cánh tay của tên tiểu tử này cũng không quá thô ráp cứng rắn. Nhưng lại có thể cản được cú đá của nàng. Chẳng lẽ là cánh tay bằng máy móc sao? Trong lòng của Thái Quyền Đạo mỹ nữ bỗng nổi lên sóng gió. Nàng vốn tưởng rằng một kích lúc nãy tuyệt đối sẽ khiến cho tên đàn ông xem thường phái yếu kia mất hết sức chiến đấu. Nhưng mà, đau đớn từ đôi chân nhỏ nhắn của nàng truyền lại đã nói cho nàng biết đây hoàn toàn là sự thật. Cách chương